Chương 1190, nữ tướng 129. Thanh Dương phủ ngoài, rộng lớn Thanh Dương Hà dưới ánh mặt trời gợn sóng lấp lánh, long lánh nhỏ vụn quan mang. Thanh Dương Hà toàn xưng cũng không gọi Thanh Dương Hà, chỉ là đi ngang qua Thanh Dương phủ một đoạn này gọi bị Thanh Dương phủ bách tính môn kêu tên này. Thanh Dương Hà đối Thanh Dương phủ dân chúng mà nói, là vừa yêu vừa hận, có cái này Thanh Dương Hà, Thanh Dương phủ quanh thân mấy huyện đồng ruộng rót đều thập phần phương tiện, thổ địa cũng rất phì nhiêu. Nhưng mà đáng giận là, cái này Thanh Dương Hà mỗi qua 2 năm tổng muốn phát một hồi đại thủy, nhẹ thì ruộng đất tình thế bị ngập 1 năm thu hoạch đều trở thành phế thải, nặng thì phòng đổ phòng sụp dân chúng trôi dạt khắp nơi. Cho nên trị thủy vẫn là Thanh Dương phủ nhiều lần chi phủ đều miễn trừ không được nhiệm vụ, Duẫn Song Song tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, giờ phút này nàng an vị cố kiệu, tại đây trên đê sông tuần tra nước tỉnh. Thanh Dương phủ đê sông là hoàng thượng đặc phê xi măng kiến tạo, bởi vậy thập phần chắc chắn, đi ở mặt trên rất vững vàng. Duẫn Song Song trong khoảng thời gian này vẫn tại lật xem các loại trị thủy văn hiến, đối trị thủy cũng có chút ít giải. Giờ phút này đến cái này trên đê sông một tuần tra liền phát hiện vấn đề, trước đó Thanh Dương phủ chi phủ hiển nhiên coi như thành thật, không có tham cái này tu đê sông bạc, bởi vậy đê sông tu kiến là thật tài thật dự đoán. Chỉ là cái này đê sông tuy rằng tu kiến chắc chắn, nhìn lại cũng không đủ cao, có thể là hoàng đế cho xi măng số lượng không đủ, bên trong này dùng đến xi măng nhiều địa phương chỉ là mấy cái trọng yếu điểm. Nhưng một đoạn đê đập không phải chỉ có mấy chỗ quan trọng phòng ngự liền có thể, thật sự gặp được vượt qua mong muốn đại thủy, như vậy kiến tạo rõ ràng chính là không hợp cách. Hơn nữa xi măng cũng không phải văn năng, xã hội hiện đại như vậy lợi hại thép xi măng kiến trúc tại đại thủy trùng kích dưới đều sẽ sụp đổ. Nay nhìn thập phần chắc chắn đê đập, nếu gặp được một hồi trăm năm khó được vừa gặp đại thủy, sợ là giống nhau cũng là ngăn cản không được. Trọng yếu nhất là, cái này Thanh Dương Hà đê đập đi là đổ mà không phải sơ lộ tuyến, sở dĩ như thế, là vì Thanh Dương Hà chung quanh ruộng đất tình thế vòng quanh. Một khi sử dụng khơi thông phương pháp tất nhiên muốn trước tổn hại vô số thổ địa, thời đại này nhân đem thổ địa nhìn quá nặng, chỗ đó bỏ được hư hao. Huống hồ liền tính quan phủ có thể quyết tâm bỏ được này đó thổ địa, an trí những kia mất đi thổ địa dân chúng cũng là một đại phiền toái, ít nhất cho mất đi thổ địa dân chúng lần nữa phân chia thổ địa là nhất định. Mà thổ địa là hiểu rõ, trừ dân chúng chính là hào môn thế gia, muốn từ thế gia trong tay đào ra thổ địa tới là không thể nào. Về phần khai khẩn hoang địa, phí nhiêu thổ địa ở thế gia cướp đoạt hạ sẽ không lưu lại không phải là không hảo gieo trồng thổ địa, chính là khai khẩn ra cũng chỉ có thể trở thành hạ đẳng điền thổ địa. Chớ đừng nói chi là hoang địa khai khẩn ra chí ít phải vài năm công phu mới có thể chăm sóc thành thục, mà dân chúng thuế má cũng sẽ không bởi vì gieo trồng là hoang địa mà giảm bớt nửa phần. Bởi vì này chút cả tay, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng. Thanh Dương phủ nhiều lần chi phủ đều là tuần hoàn trước một vị lịch cũ, hàng năm tu đê đập dùng đều là ngăn cản gia cố phương pháp. Phương pháp kia trị phần ngọn không trị gốc không nói, còn luôn luôn ra sơ hở, đáng tiếc người làm quan không cầu công lao, cũng chỉ có thể như vậy một năm thêm một năm mang xuống. Duẫn Song Song lại là khác biệt, nàng làm việc luôn chú ý sạch sẽ lưu loát, cái này lũ lụt nàng là nhất định phải trị sạch sẽ trong lòng mới thoải mái. Thanh Dương Hà ngang qua nửa cái Thanh Dương phủ, vòng qua 4 cái huyện, chiếm diện tích thật lớn, mà Thanh Dương Hà không chỉ là rót chi dùng, nó một đầu liên kết nước thượng yếu đạo kinh thành sông đảo, lui tới con thuyền rất nhiều. Duẫn Song Song dùng ước chừng 1 tháng thời gian, mới đem Thanh Dương phủ trong Thanh Dương Hà cho toàn bộ nhìn một vòng, đem sở hữu thủy thế hướng đi dạng nhớ kỹ tại tâm. Trở lại Thanh Dương phủ sau, Duẫn Song Song làm một cái sa bàn, lại đem Thanh Dương phủ tập bản đồ tử lấy ra. Mỗi ngày suy nghĩ nên như thế nào thống trị Thanh Dương Hà lũ lụt. Khu khu liên một tháng bên ngoài bồn ba, liền tính lại là tỉ mỉ chăm sóc cũng tránh không được gan vất vả. Duẫn Song Song vừa trở về thân thể cũng có chút không thoải mái, luôn luôn ho khan, có chút lạnh. Lạc Lâm Lang bưng phòng chén thuốc hay, đứng ở Duẫn Song Song bên người, bất đắc dĩ đối vẫn bận lục Duẫn Song Song thở dài nói, đại nhân, dược đều muốn lạnh, ngài vẫn là uống nhanh a đại nhân lần này xuất hành làm lụng vất vả vất vả. Sau khi trở về vốn là có chút cảm lạnh, vừa mới còn ho khan, đại nhân nếu là lại không uống thuốc, cẩn thận bệnh nặng ứng đại phu lại rót ngài uống hoàng liên nước. Duẫn Song Song thuận miệng lên tiếng, trực tiếp cầm lấy Lạc Lâm Lang bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Lạc Lâm Lang nói nhầm, này dược không phải muốn lạnh, mà là đã muốn lạnh thấu. Lạnh leo dược nhập khẩu cực khổ, rơi vào trong bụng là một đoàn cực lạnh băng, mang theo nồng đậm cay đắng, rất không thoải mái. Được Duẫn song song nhưng không phản ứng, buông xuống chén thuốc, tiếp tục túi đầu nhìn xem bản đồ trong tay cùng sa bàn. Lạc Lâm Lang trần chờ há miệng thở dốc, có tâm tương khuyên, nhưng là nàng biết Duẫn song song một việc khởi chính sự đến trước giờ là không nghe khuyên bảo. Cuối cùng Lạc Lâm Lang vẫn là ngậm miệng, không có đem nói xuất khẩu, mà là lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, chuẩn bị làm chút cháo nóng lót dạ đến. Duẫn song song vẫn bận đến cầm đèn thập phần, thẳng đến ứng Trường An bưng chén thuốc, căm tức đạp cửa mà vào, mạnh mẽ đem Duẫn song song lôi đi ăn cơm uống thuốc mới xem như nghỉ ngơi một chút. Chỉ là trong tay bưng bát cơm, Duẫn song song một bên uống cháo, trong đầu vẫn là nghĩ chị Thủy sự tình, ánh mắt cũng có chút dại ra, trải qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, nàng bây giờ đối với chị Thủy sự tình đã có chút ý nghĩ. Cái này Thanh Dương Hà trải qua chỗ, có một mảng lớn hoang địa, liên miên rất rộng, hơn nữa nơi này hoang địa thảo mộc trước giờ đều không tươi tốt, cho nên tuy rằng diện tích thật lớn, lại không thể khai khẩn ra làm ruộng đất tình thế. Dân chúng gieo trồng sở hữu thổ địa đều là muốn nộp lên thuế má, hơn nữa vô luận là ruộng tốt vẫn là hạ đẳng thổ địa, thuế má đều là như nhau hơn. Thậm chí dân chúng khai khẩn ra tới hoang địa chẳng sợ đầu vài năm cỏ dại tùng xanh sản lượng thấp, thuế má cũng sẽ không giảm miễn, dưới tình huống như vậy, đó là có thể trở thành ruộng tốt hoang địa cũng không ai nguyện ý khai khẩn. Một khi đã như vậy, cái này mảnh địa phương đến là vừa lúc thích hợp đào một cái cực lớn hồ dùng đến tiết hồng, trọng yếu nhất là, mảnh đất hoang này là chính giữa viên hai bên dài hình dạng. Kinh thành sông đào tại cùng Thanh Dương Hà giao tiếp một đoạn này đi là một cái sâu sắc trăng rằm tình huống, cái này trăng rằm nơi trung tâm vừa lúc chính là cái này một mảnh hoang địa chỗ ở vị trí. Cái này một mảnh trăng rằm tình huống kinh thành sông đào chính giữa vị trí nếu có thể mở một cái hồ, nhượng hồ này trước sau liên kết sông đào, đem cái này liên kết chỗ cùng hồ đều đào lớn hơn một chút. Lớn đến đủ để cho sông đào lên thuyền chỉ từ đó trải qua, thiếu đi kinh thành sông đào quấn cong thủy lộ, ít nhất có thể tránh khỏi 4-5 ngày đi thuyền thời gian, có chỗ tốt này, không lo không có con thuyền từ đó trải qua. Đến thời điểm sẽ ở hồ lớn chỗ ở vị trí mở một cái bến tàu, làm chút tiểu lâu khách sạn, thuận tiện còn có thể đem Thanh Lâm huyện cùng Lâm huyện đường từ nơi này đi lấy nước trong vận chuyển, so đường bộ có thể nhanh mấy ngày thời gian. Mà một cái bến tàu, đủ để kéo một cái huyện phồn thịnh đứng lên, trước giờ náo nhiệt địa phương, không phải có độc đáo đặc sắc sản nghiệp, chính là trở thành giao thông đầu mối then chốt trung tâm.